Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1043, chương 1051, trung tịch ngũ kiếp. Hai đế cuộc chiến, thượng thương thiên đình có một nơi, cao cư phía trên bầu trời, so ba đại đế cung vị trí còn cao hơn, là vì thiên đạo đài, vạn cổ từ hôm nay, chỉ có thiên đế có thể đăng lâm trên đó. Nơi này tinh thần vờn quanh, tinh hà như thác nước, tinh vân như dải lụa màu, mỹ lệ bên trong lộ ra vô biên rộng lớn bao la hùng vĩ. Cái gọi là đưa tay có thể lấy xuống nhật nguyệt tinh thần, cúi đầu có thể quan sát vạn vật chúng sinh miêu tả. Không kịp tình hình thực tế vạn nhất, chưa thân lâm kỳ cảnh người, không thể tưởng tượng, thương sinh càng không biết chính là... Đài như kỳ danh, đứng ở thiên đạo trên đài đế tôn, chính là thượng thương thiên đạo hóa thân, thượng thương tam giới thậm chí chư thiên vạn giới nhân quả vận mệnh. Đều đang nhìn bên trong, từ lấy thái vũ nguyên thủy cùng tiểu mạc hợp đạo về sau. Tần Trường Phong trực tiếp tới nơi này, liền chưa từng rời đi, hắn xuất quan không có chút rung động nào, đến nơi này cũng là yên tĩnh. Ngoại trừ triệu nô đế phi cùng số ít người bên ngoài. Thậm chí không có người biết rõ hắn hoàn thành một lần có khả năng cải biến tam giới vận mệnh thăng. Hoa, đồng thời liền ngay cả đế phi cũng không biết. Hắn giờ phút này đến tột cùng là cái dạng gì một loại tồn tại. Mượn nhờ nơi này được trời yêu ái tiện lợi cảm giác vũ trụ mênh mông huyền bí. Sau đó đối với phù vũ tiến hành hoàn thiện cùng sửa chữa. Là hắn mục đích tới nơi này. Phù vũ cửu thiên hoàn toàn chính xác viên mãn. Nhưng toàn bộ phù vũ vẫn còn có thiếu hụt. Vẫn là vấn đề kia. Trong đó sinh linh tu vi vô hạn tăng lên. Số lượng vô hạn tăng trưởng. Sớm muộn có một ngày sẽ làm cho phù văn không thể thừa nhận mà sụp đổ. Bởi vậy nhất định phải vì đó cấu trúc một đạo thanh tẩy quy tắc. Chỉ là đạo này quy tắc là như ảm hư như thế nguyền rủa diệt thế tai ương. Vẫn là hồng hoang như thế vô lượng lượng kiếp. Hoặc là cái khác, trung tịch tai ương là đem cho nên thế giới toàn bộ hủy diệt sau đó một lần nữa sáng tạo. Vô lượng lượng kiếp thì là mỗi cách một đoạn thời gian mở ra. Đối tượng lại chủ yếu là phổ thông thương sinh. Tu vi trí cao người có thể miễn chịu lượng kiếp nỗi khổ. Về phần cái khác, phương thức cũng đều có khuynh hướng. Phù vũ nên lựa chọn loại nào? 40 năm về sau, thiên đạo đài yên tĩnh vẫn như cũ. Ở trong thiên đình lại nhấc lên sóng lớn sóng biển. Tiên vương quân trùng kích đế cảnh thành công. Phong hào đạo tiên đế. Cũng không phải là thiên đế. Cũng chưa từng tại thiên đình mở cung. Là lấy tam đại thiên đế đối với hắn thái độ tựa hồ đã không tại nói bên trong. Đồng thời bản thân tấn thăng đế cảnh về sau, liền chưa từng trên thế gian hiện thân, ai cũng không biết lúc nào đi chỗ nào, chỉ là chợt có truyền ngôn. Đạo tiên đế xuất quan trước tiên đã bị huyền vũ thiên đế tự thân tiếp đi. Lại 20 năm, thiên đình bên trong lần nữa bộc phát ra một cỗ chí cao vô thượng khí tức. Uy nghiêm mênh mông, vô viễn phất giới, tam giới chúng sinh làm run rẩy. Sơn hành quân cũng chứng đế, phong hào sơn tiên đế. Ngắn ngủi trăm năm tuế nguyệt bên trong, ở trong thiên đình liên tiếp sinh ra hai vị tân đế. Toàn bộ thượng thương đều chấn động không thôi. Nếu không phải ở vào toàn bộ đặc thù thời đại, ai cũng không dám tin tưởng đây là sự thật. Hai đại đế tôn sinh ra. Dành cho không có cuối cùng chiến trường cùng với thượng thương cùng ảm hư biên giới chỗ chiến đấu. Thượng thương tu sĩ to lớn cổ vũ. Từng cái trên chiến trường đều sĩ khí tăng nhiều. Trong lúc nhất thời chẳng những hoàn toàn ổn định lại phòng tuyến. Chĩa vào hư tộc tiến công. Thậm chí rất có khí thế như hồng. Phản công đến ảm hư đi dấu hiệu. Chỉ bất quá hơi có vẻ quỷ dị là... Tam giới đế tôn nhóm đối với cái này nhưng thủy chung trầm mặc. Vô luận là đạo tiên đế hay là sơn tiên đế, đều không có đạt được nên có chúc mừng. Dường như cái này nhị đế bị tam giới đế tôn, nhất là tam đại thiên đế tận lực quên mất. Có người từ đó ngửi được kỳ quỷ mà không tường khí tức. Dần dần cái đề tài này trở thành cấm kỵ, không có ai còn dám công nhiên nói đến. Mấy năm về sau, Tần Trường Phong thân hình không hiện, lấy nguyên thần tại phù vũ bên trong phát ra thiên đạo thanh âm. Từ hôm nay trở đi, phù vũ chúng sinh đều có kỳ mệnh, thọ nguyên có cuối, phàm nhân thọ 500 năm, siêu thoát cảnh thọ vạn năm, vương cảnh thọ 100.000 năm, đế cảnh tuổi thọ cuối cùng. Nhưng 300.000 tuổi sau cách mỗi 100.000 năm sẽ có trung tịch chi kiếp. Lịch kiếp kẻ thất bại phi hôi yên diệt. Như thế 5 lần, trung tịch ngũ kiếp về sau bất diệt người. Nhưng phải vĩnh hằng siêu thoát, bất hủ vô lượng, đạo âm mịt mờ, chỉ vang một lần, nhưng lại tại phù vũ cửu thiên bên trong nhấc lên vô biên sóng lớn. Thọ nguyên có cuối cùng trung tịch chi kiếp, để hết thảy phù đạo sinh linh đều cảm nhận được một cỗ đến từ tương lai nghiêm nghị hàn ý. Bình thường nhất phàm nhân cũng có 500 năm tuổi thọ. So với đã từng vì nhân tộc lúc, không biết tốt bao nhiêu, nhưng so với vĩnh hằng trường sinh, rồi lại là không đáng giá nhắc tới. Ngoài ra thì tương đương với tiên nhân siêu thoát cảnh đều đem không cách nào trường sinh. Chỉ có vạn năm tuổi thọ, càng là làm cho hết thảy người tu hành tâm chìm đến ngọn nguồn. Vương cảnh thọ 100.000 năm, nhìn lên tới ung dung dài rằng rạc. Nhưng đối với một lần bế quan ngộ đạo động thì thành bách thượng thiên năm tồn tại mà nói. 100.000 năm cũng không quá dài. Cũng may chính là trung tịch ngũ kiếp về sau liền có thể vĩnh hằng siêu thoát. Từ đây lại không thọ chung lo. Nhưng mà đó cũng là đế cảnh mới có tư cách chạm đến cảnh giới. 10.000 năm có thể sinh ra mấy tôn. Lúc này phù đạo chúng sinh mới hiểu được. Vĩnh hằng phù vũ bên trong hoàn toàn chính xác có vĩnh hằng bất hủ. Chỉ bất quá cũng không phải là người người đều có thể dễ như trở bàn tay đạt được. Bất quá bọn hắn không biết là tu luyện phù đạo tấn thăng đế cảnh xa so với tại ngoại giới thượng thương muốn dễ dàng. Đương nhiên, cái này dễ dàng cũng chỉ là so ra mà nói mà thôi. Có thể đạp vào cảnh giới kia, y nguyên chỉ có nhất thiên phú ngang dọc cùng tài tình vô song người. Trung tịch ngũ kiếp, trên bản chất chính là trung tịch nguyền rủa. Liên tục vượt qua 5 lần người liền có thể dung hợp trung tịch lực lượng. Từ đó tiến hóa làm nguyên thủy tổ tộc. Từ đây chỉ là vĩnh hằng bất hủ. Như ở trong đó bất kỳ lần nào độ kiếp thất bại. Không cần nhiều lời. Tất nhiên là thân tử đạo tiêu. Tan thành mây khói. Tần Trường Phong tự nhận là lấy loại phương thức này duy trì phù vũ cân bằng. Là thích hợp nhất. Sinh mệnh đều có từ đầu đến cuối, không có diệt thế tai ương, không có vô lượng lượng kiếp, chỉ có trật tự rành mạch sinh tử luân hồi. Đế quân, Sơn Tiên Đế Tôn thỉnh cầu cùng đế quân thấy một lần. Thiên đạo ngoài đài trong hư không đột nhiên, truyền đến triệu nô đế phi âm thanh, không kịp Tần Trường Phong đáp lại, tinh không kịch chấn, cùng với sáng chói tiên quang. Một đạo bất thế thân ảnh đạp thiên mà tới, đã từng thông thiên tháp bên trong danh tiếng không đáng một xu tiểu thí luyện già. Bây giờ Sơn Tiên Đế, hôm nay ta muốn một đáp án, nếu ta không muốn tiếp tục làm viên kia hỏa chủng, làm như thế nào? Hắn đạp ở đạo đài biên giới trên lan can, khuôn mặt tang thương, cùng trước mặt thiên đế tuổi xuân đang độ khác biệt. Hắn dường như một cái thế sự xoay vần ma luyện người trung niên. Tần Trường Phong quay người nhìn về hướng đối phương, chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt nói, việc này ngươi nên đến hỏi ngự cổ thiên đế. Hỏa ủng kế hoạch đều là hắn một tay bày xuống. Sơn Tiên Đế bình tĩnh nói, nhưng chọn ta vì hỏa chủng nhưng là ngươi. Huống hồ bất kể là ai, đối với ta mà nói đều là giống nhau. Chỉ bất quá ta tìm được trước ngươi. Tần Trường Phong mi tâm viên kia rất giống trung tịch nguyền. rùa nhưng lại có chỗ bất đồng, dấu ấn bí ẩn bên trên màu xám lưu quang lóe lên dù cho. Đồng thời nhịn không được cười lên, ta như đoán được không sai, ngươi nên là cho là mình tấn thăng đế cảnh, liền có tư cách trưởng khống vận mệnh của mình, không muốn làm tiếp một quân cờ, đúng không? Nếu là ngươi đứng tại tình cảnh của ta, lại nên làm như thế nào? Sơn Tiên Đế thở dài, chợt lời nói xoay chuyển, quát, huống hồ ta đi là hoàn mỹ tiên đạo, có được cửu thiên nhất viên mãn tiên đế thân thể. Ta nếu muốn đi, ai có thể ngăn cản ta? Ngươi không có sai, ra tay đi, ngươi số mệnh như thế nào? Tất cả chính ngươi trong tay. Tần Trường Phong mặt không chút thay đổi nói. Chiến, Sơn Tiên Đế một tiếng lịch rít gào, chấn động cửu thiên, thần tình trên mặt nghiêm nghị mà dữ tợn. Mặc dù thân là tiên đế, nhưng cũng đem trận chiến này xem như suốt đời trận chiến cuối cùng giống như đối đãi. Hắn phải đối mặt, thế nhưng là uy áp thượng thương thái vô thiên đế, ngang dọc bình sinh chưa bại một lần, vô địch chân chính đế tôn. Thời thế hiện nay hắn uy danh so ngự cổ cùng huyền vũ thiên đế càng sâu. Nhất là hắn sinh ra như thế tại thời đại này tu sĩ. Thái vô thiên đế chính là một mảnh từ đầu đến cuối đắp lên đỉnh đầu bọn họ thương thiên. Thiên đạo gia thân, ta đạo cực tiên, cửu thiên đệ nhất, đạo âm oanh minh, tinh thần làm tiêu tan, vô tận tinh quang hội tụ, hình thành một cánh cửa. Sau đó từ cái này thượng thương tinh minh chỗ sâu nhất, giống như hồng hoang hỗn độn thiên ngoại giống như chỗ, đột nhiên bay ra liên miên quang vũ. Thông qua đạo kia cổng sao, sau đó rơi vào Sơn Tiên Đế Hoàn Mỹ Tiên khu phía trên. Hoàn Mỹ Tiên đạo vì Thiên Đình Tam Đại Thiên Đế đỉnh thịnh lúc liên thủ khai sáng. Tục truyền người tu hành có thể luyện thành Hoàn Mỹ Đế khu. Này thân thể ưu thế lớn nhất là cái gì? Thần thánh không rảnh, viên mãn vô khuyết, có thể gánh chịu hết thảy tiên lực, nhất là đối với thiên đạo chi lực. Cùng thượng thương ý chí thân hòa, siêu việt ngày xưa bất luận cái gì một tôn tiên đế. Trên thực tế, đế cảnh phía dưới tu sĩ không biết là thượng thương đế tôn nhóm đạp vào đế cảnh về sau, tương đương với một bộ phận lực lượng bắt nguồn từ thiên đạo. Bọn hắn đem chính mình khai sáng nào đó nói thứ 11 thành vô thượng pháp tắc lạc ấn tại thiên đạo, làm cho trở thành thượng thương đại đạo một bộ phận, tiếp theo làm cho tự thân trở thành thiên đạo hóa thân giống như tồn tại, có thể thúc đẩy bộ phận thiên đạo chi lực. Đây cũng là tiên đế trường sinh bất hủ, cùng trời trường tồn huyền bí chỗ. Sơn Tiên Đế lấy hoàn mỹ thân thể gánh chịu thiên đạo chi lực, làm cho tự thân trở thành từ trước tới nay mạnh nhất tiên đế. Sau đó đưa tay một chỉ, đánh ra quyết định vận mệnh đến một kích, kia là một cái vận mệnh la bàn, từ cửu thiên rủ xuống phía dưới, quang vũ bay múa, tiên quang đầy trời, ầm ầm mà đến, giống như là muốn nghiền nát phía trước hết thảy, lại như là muốn trực tiếp bóp méo phía trước thiên đế vận mệnh. Một kích này bên trong chất chứa Tần Trường Phong trước nay chưa từng có gặp thiên mệnh áo nghĩa. Chính là Sơn Tiên Đế chứng đạo sáng tạo, thiên mệnh pháp tắc 10 thành áo nghĩa phía trên độc nhất vô nhị thứ 11 thành pháp tắc thiên. Mệnh có địch, cái gì gọi là thiên mệnh có địch? Thiên mệnh cũng có địch nhân, thiên đạo không còn chí cao, thiên đế cũng có thể đọa phàm. Theo ngày đó mệnh luân xoay quanh chuyển, chung quanh vô tận hư không bên trong thiên địa trật tự cùng đại đạo tất cả đều bị vặn vẹo. Nếu có thiên đế thân ở trong đó, liền đem không cách nào lại cảm ứng được thượng thương thiên đạo. Cũng liền không cách nào lại mượn thiên đạo chi lực. Như thế đến nay, thiên đế chiến lực giảm lớn, dựa vào cái gì đứng ở cửu thiên phía trên. Từ đầu đến cuối, một thức này đều là chuyên vì đại bại thiên đế sáng tạo. Không thể không nói, Sơn Tiên Đế vì có thể nghịch thiên cải mệnh, trăm phương ngàn kế, làm chính mình có khả năng làm hết thảy, đồng thời thật sự đã có được dạng này át chủ bài. Nhưng mà, chung quy uổng phí khổ tâm, thất bại trong gang tấc. Chỉ thấy Tần Trường Phong mặt thượng cổ giếng không gợn sóng. Một cái tay từ đầu đến cuối thả lỏng phía sau. Một cái tay giơ lên. Một mai chữ tiên phù lục từ lòng bàn tay bay ra. Rơi vào này thiên đạo luân bàn trung ương. Cái sau đột nhiên run lên. Chợt đình chỉ xoay tròn. Trên đó tán phát thiên đạo cùng vận mệnh khí tức cũng trong nháy mắt giống như thủy triều thối lui. Thay vào đó là sáng tạo cùng tịch diệt cùng tồn tại vĩnh hằng lực lượng. Thôi động luân bàn một lần nữa xoay tròn. Cũng đảo ngược phương hướng. Hướng về Sơn Tiên Đế oanh minh mà đi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.